nhìn hệt như con gái. Trình Dạng, cô vừa hô tên anh liền vẫy tay với đứa bé kia. Đứa bé cực kỳ hiểu biết đi đến trước mặt hai người. Anh cúi người xuống, vỗ vỗ bả vai của bé, chỉ vào Kiều An Hạ nói, con có đồng ý về nhà chúng ta không? Về sau chú là ba con, cô ấy là mẹ con. Hoàn, cách chương.